Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 993, xuất nhập hồng trần. Ban đầu nhưng, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đến, để cho ta đánh một cái tát, xem có đau hay không? Trong phòng, Vân Thiên Thiên Thượng Thoan Hạ Khiêu, một bộ kích động tới cực điểm xu thế. Nguyên bản nghe được Tử Đồng tên này, nàng cho rằng chỉ là vừa may trùng tên thôi. Nào biết dĩ nhiên thật là bản thân. 5 năm trước, Hạ Tử Đồng cũng đã hỏa lần đại giang Nam Bắc. Mà 5 năm sau ngày hôm nay, Hạ Tử Đồng nhân khí càng là đạt được một cái đỉnh phong, trở thành không biết bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ trong lòng nữ thần. Nam nữ thông cật, đây chính là Hạ Tử Đồng đáng sợ kia mị lực. Vân Thiên Thiên thân là Tử Bột Đệ 128 phân đoàn đoàn trưởng. Hôm nay đột nhiên cùng thần tượng gần gũi gặp lại, còn chào hỏi, nhất thời bị khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc sông ngất. À, đúng lúc này, Vân Thiên Thiên đột nhiên đau kêu. Có đau hay không? Trương Ban Đầu nhưng hận thiết bất thành cương hỏi. Đau. Vân Thiên Thiên ngốc lăng gật đầu. Xem ra không nằm mộng. Vân Thiên Thiên nỉ non. Không được, ta phải muốn cái ký tên. Tỉnh ngộ lại sau đó, Vân Thiên Thiên nắm lên trên bàn giấy bút, định hướng dưới lầu xong. Trương Ban Đầu nhưng thấy vậy, một tay lấy Vân Thiên Thiên kéo. Cũng đào, anh ta cùng Tử Đồng tỷ đang nói tránh sự. Người đừng đi quấy rối. Yên tâm, Tử Đồng tỷ nói lại ở chỗ này quá một ngày đêm. Muốn ký tên có rất nhiều cơ hội. Nghe được Trương Ban Đầu nhưng mà nói, Vân Thiên Thiên rốt cục tỉnh táo lại, buông tha xông ra ý tưởng. Ban Đầu nhưng, ta trái tim thật đau. Tỉnh táo lại sau đó, Vân Thiên Thiên đột nhiên che lồng ngực của mình, làm thống khổ hình, người như thế nào? Trương Ban Đầu nhưng có chút bất đắc dĩ. Vừa nghĩ tới nữ thần của ta cùng một người đàn ông xa lạ hẹn hò, ta liền cảm giác lòng của mình đều toái. Ta đến tột cùng làm gì sai? Dĩ nhiên cho ta xem đến cái này. Vân Thiên Thiên một bộ thiên tháp biểu tình, khiến Trương Ban Đầu nhưng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới này đến tột cùng làm sao? Vân Thiên Thiên nằm ở trên giường, thấp giọng kêu rên. Trương Ban Đầu nhưng lắc đầu, an ủi, yên tâm, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Anh ta đối với nữ thần của ngươi không có ý nghĩ. Gì? Làm sao ngươi biết? Vân Thiên Thiên đình chỉ kêu rên, một bộ vẻ hiếu kỳ. Trương Ban Đầu nhưng nói ra, cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. 5 năm trước, Tử Đồng tỷ hướng anh ta thông báo, biểu thị nguyện ý buông tha tất cả theo ta ca, ở chỗ này ẩn cư. Anh ta trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Vân Thiên Thiên không nghĩ ra. Dưới cái nhìn của nàng, loại này hoàn mỹ lại si tình nữ hài, Trương Đạo Nhất căn bản không có lý do cự tuyệt. Càng làm cho Vân Thiên Thiên không thể hiểu được là, chỉ bằng Trương Đạo Nhất bộ dáng kia, làm sao có thể sẽ có nữ hài thích? Thánh giả cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Ta sớm đã siêu việt lục cấp siêu phàm người cực hạn, đồng thời vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng khoảng cách thánh giả nhưng thủy chung đều kém hơn một chút như vậy. Không còn cách nào vượt qua. Hai tay nắm chén trà, Hạ Tử Đồng nói ra sự nghi ngờ của mình. 5 năm trước Trương Đạo Nhất tá phá của nàng tất cả vọng tưởng sau đó, nàng liền triệt để buông tha tình yêu nam nữ, đem tất cả tâm tư đều đặt ở siêu phàm chi lộ thượng. Đối với Trương Đạo Nhất ngay lúc đó tuyển chọn, Hạ Tử Đồng trong lòng không có oán hận. Chính như Trương Đạo Nhất trước đây nói, ta nếu sẽ không cưới ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi nửa điểm hy vọng. Ở Hạ Tử Đồng xem ra, Trương Đạo Nhất nói đúng. Một chữ tình nhất là đả thương người, cùng với dây dưa không ngớt, không bằng khoái đao chảm loạn ma. Hạ Tử Đồng khuyết thiếu quyết đoán, nhưng Trương Đạo Nhất không thiếu. Trương Đạo vừa nhìn xảy ra vấn đề sau đó, hung hãn quơ đao, chém cắt hết thảy. Thánh giả đã không phải là lực lượng tích lũy, thánh giả then chốt ở chỗ đạo. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, đạo này có thể là âm dương ngũ hành, cũng có thể là nhật nguyệt càn khôn. Thánh giả chi tâm, hợp thiên địa, trưởng khống một bộ phận thiên địa pháp tắc. 5 năm này, người lấy mình tâm, chiếu rọi chúng sinh chi tâm, dùng cái này mà luyện tâm ý chúng sinh các loại, là vì hồng trần. Người với hồng trần trong 5 năm, đã thấy đạo, thấy đạo. Hạ Tử Đồng hơi nghi hoặc một chút, thấy đạo. Trương Đạo gật đầu một cái, cầu đạo, ngộ đạo, minh đạo, đắc đạo, thủ đạo, cái này 5 từ, đã xỏ xuyên qua hơn phân nửa tu hành, mà bây giờ, người đã bắt đầu cầu đạo, cũng có đầy đủ nội tình, chỉ là chưa từng ngộ đạo, không thể đem thấy rõ đạo, chuyển hóa vì mình đạo. Mấy ngàn năm trước, có Thánh Phật Thích Già với dưới cây bồ đề ngộ đạo. Ngộ đạo trước khi, hắn chỉ là phàm nhân, thậm chí kém chút chết đói ở dưới cây bồ đề, là một cái mục dương nữ, cho Thánh Phật một túi sữa dê, Thánh Phật mới có sức lực với dưới cây bồ đề tỉnh ngộ. Câu chuyện này ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua, cái gọi là Thánh Phật chính là Thánh giả, ngộ đạo trước khi, Thánh Phật chỉ là phàm nhân, có sinh lão bệnh tử, nhưng ngộ đạo sau đó, quả thực siêu việt sinh tử. Ngươi bây giờ rất cường đại, có thể một người đô thành, nhưng ngươi chưa từng ngộ đạo, sở dĩ ngươi chính là phàm nhân, mà không phải thánh. Thánh giả không phải là bởi vì cường đại là thánh, mà là bởi vì là thánh mà cường đại. Trương Đạo nhất thanh âm không có quá nhiều phập phồng, cũng không có cho Hạ Tử Đồng đem hay là đạo lý lớn. Chỉ là trình bày thánh giả cùng phàm nhân khác nhau, nên như thế nào ngộ đạo? Hạ Tử Đồng hỏi. Dụng tâm, người phải tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Thánh giả không phải vì tồn tại mà tồn tại, mà là nguyên nhân trong lòng niệm, trong lòng đạo mà tồn. Muốn ngộ đạo, cần có đại quyết đoán, đại dũng khí, đại nghị lực, đại hy sinh. Chỉ có như vậy tâm ý, mới có thể khống chế vũ trụ thái hư trong vô lượng thần năng. Trương Đạo Nhất trịnh trọng nói. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Hạ Tử Đồng trầm mặc nửa ngày, mới hỏi, ngươi đạo vậy là cái gì? Trương Đạo Nhất không có giấu giếm, mà là nhàn nhạt nói ra. Trong mộng ta, đạo là thủ hộ, thực tế ta, đạo là thăng hoa, chỉ có mình trước biết mình ý, mới có thể làm cho thiên địa minh bạch ngươi ý. Thánh giả sở dĩ siêu phàm thoát tục, liền là bởi vì bọn hắn biết mình ý. Muốn trở thành thánh giả, ngươi cần suy tư. Vào khỏi hồng trần, mà cởi hồng trần, người hồng trần đã vào, còn dư lại chính là siêu thoát. Trương Đạo Nhất nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Siêu thoát hồng trần sao? Hạ Tử Đồng lẩm bẩm, trong lòng đã mơ hồ có quyết định. Ngày mai lại đi đi. Các ngươi có một đoạn thời gian không gặp, ban đầu nhưng rất nhớ ngươi. Mạt, Trương Đạo máy động nhưng bổ sung một câu. Trong lòng của ngươi chỉ có nàng. Hạ Tử Đồng nghe vậy, khe khẽ thở dài, cũng không có toát ra cái gì thương cảm. Hồng trần nhất mộng, không phải của ta trong lòng chỉ có nàng, mà là ta nguyên nhân nàng mà tồn tại. Trương Đạo cười nói, ở ta, là ta, cùng ta, không phải ta, trong lúc đó. Trương Đạo vừa đã hiểu ra, đây chỉ là duy nhất cùng vô hạn biến hóa, đều là hắn. Cái này quan hệ trong đó, giống như phàm nhân chi mộng cảnh, trong mộng ai là ta, mộng bên ngoài ta là ai, kỳ thực đều là ta. Tử Đồng đột nhiên tuyên bố rời khỏi làng giải trí, tuyệt đối cùng ngươi ca có quan hệ, mau nói cho ta biết ngày đó đến tột cùng phát cái gì cái gì. Trong phòng, Vân Thiên Thiên đem Trương Ban Đầu đè xuống giường, không ngừng gãi Trương Ban Đầu nhưng kẽo kẹt ổ. Ngày hôm qua, Hạ Tử Đồng đột nhiên tuyên bố thoái ẩn, chi hậu tự trực tiếp tiêu thất, nàng phen này thành tựu, không biết khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Vân Thiên Thiên cũng là một cái trong số đó, nàng hầu như có thể xác định, Hạ Tử Đồng thoái ẩn, tuyệt đối cùng ngay đó chuyện phát sinh có quan hệ. Đừng hỏi ta cũng không biết. Trương Ban Đầu nhưng dùng rằng, muốn chạy trốn Vân Thiên Thiên ma chảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,